Chương 732, Xá Chi trở về Long Chi thức tỉnh. Lấy trí mưu chứ danh ạ bị tờ hóp giờ vờ dệ ạ sân đỉnh, bèn cần kế hoạch lại nói tiếp cùng chặt đại đồng tiểu dị. Bất đồng duy nhất đúng, chắc còn có hề cắt một cái như vậy đồng bạn, mà bèn cần hoàn toàn là một người ở bày ra. Đương nhiên, nàng cũng không phải biết mình kế hoạch đã bị chặt phát giác, mà xem nhẹ thần lực lượng nàng, thậm chí còn có nhất định nguy hiểm. Đi qua ngân xa hành lang gấp khúc, thân thể của hắn biến mất ở tinh lê điện, sau đó xuất hiện tại tháp tờ trung bầu trời. Nam nhân của ta à, lần này cũng không thể để ngươi cản trở ta kế hoạch, tự nhận là hết thảy đều ở trong khống chế, mà trên thực tế quả thực như vậy bẹn động. Xem đến phía dưới hướng phía tháp tờ trung bay đi chặng, lập tức ném ra trên tay địa ngục xiềng xích. Xôn xao lấy là xiềng xích cắt không khí thanh âm truyền đến, đang ở rơi xuống chặt lập tức tránh ra bên cạnh thân thể, tránh được tới tự đánh lén sau lưng. Này, ta tốt xấu đúng trượng phu của ngươi, như vậy cũng quá không lưu tình đi, cảm thụ ổ khóa này trên truyền tới khí tức băng hàn, chặt dương cánh bay ra, né tránh trên đường cải biến phương hướng, thật chặt suýt ở sau lưng khóa công kích, cười nói. Vứt bỏ mẹ con chúng ta, ở bên ngoài quỷ hôn mấy nghìn năm, ngươi còn có mặt mũi nói bèn bèn không chút lưu tình trả lời, động tác trên tay dị thường sắc bén, phảng phất bởi vì chặt tồn tại, để cừu hận của nàng giá trị dẫn phát rồi lực lượng càng thêm cường đại. Được, cứ như vậy nhìn thấy chặt rốt cuộc bị ngăn lại, xì đồ nảy lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nếu như cùng mấy ngàn năm trước gơ dịch bín đỉnh chèn giống nhau, thiên mệnh thơ lần nữa lọt vào chặt phá hư ngăn cản, kia bọn họ bạn mặt cờ thẳng thắn giải tán quên đi, miễn cho mất mặt. Sau đó, hắn hướng phía tháp tờ chuông phía trước hệ cắt phát ra tiếng thứ hai la lên. Hệ cắt, dành thời gian, chấp hành thiên mệnh thơ hiểu hệ cắt thần sắc trang nghiêm, nguyên vốn cũng không có một tia khuynh hướng cảm xúc trên mặt của, hiện lên băng xương vậy thờ ơ nàng dùng sức vung di chuyển tay bên trong tam giác tích trượng. Vô số rõ ràng lượng chói mắt thủy lam sắc hình tam giác tát hướng chu vi. Cao thấp khác nhau vô số thủy lam sắc hình tam giác bay múa đụng nhau, và chạm sau vỡ vụn. Vỡ vụn sau hóa thành càng nhiều hơn tiểu tam giác hình. Chỉ chốc lát, tháp tờ chuông phụ cận đã biến thành thủy lam sắc hình tam giác thế giới. Sau đó, từ tam giác tích trượng đỉnh, một cái bị tự tại thức bao quanh hắc sắc hỏa diễm xuất hiện. Cái này hỏa diễm cháy hừng hực lấy, tản ra một khiến người kính ý khí tức kinh khủng. Ở cảm giác được cái này hơi thở trong nháy mắt, xa xa Mạt Thiệu nhất thời ngây dại. Cái này khí tức đúng ánh mắt trong nháy mắt rời đến. Mặt thiệu nhìn hệ cặt trong tay đoan nở kia bị tự tại thức bao quanh hắc ám chi hỏa, thần tình bởi vì chấn động to lớn mà ngưng trệ. Mấy giây sau, nàng tỉnh táo lại, lớn tiếng hô. Chế tạo thần các ngươi cư nhiên mưu toan đem cái tên kia triệu trở về, đang nói mới vừa họ kỳ, không đợi triệu hồi ra mình quân đoàn, nàng liền sung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Há, trở thành thiên phạt thần thân thuộc sau, có thể cảm giác được đều là thần chi cây trụ mình chủ hơi thở sao? Nhưng mà, ở nàng phía trước bị nàng ngăn trở xì đô nảy xuất hiện. Chỉ là mấy phút ngắn ngủi thời gian, song phương lập trường liền triệt để đảo. Đáng tiếc, đường này không thông xa nạ, vì hẻo mì nạ Mạt Thiệu hướng phía hai người hô một tiếng, xa nạ cùng người hẻo mì nạ lập tức từ tự do hai bên bay về phía hệ cát. Sau đó, phê lẹt cùng cách mặt gỗ hoặc cách phân biệt che ở các nàng phía trước, mà loạn cả làm sau cùng thủ bị lực lượng. Thì phun ra màn bức tường ngăn cản lực phòng ngự, vẫn còn ở phí có thể le mạ ở Polynesia trên, tuyệt đối không phải xạ nạ cùng người hẻo mì nạ trong vòng thời gian ngắn có thể đột phá. Sau cùng thời gian, đã tranh thủ được. Từ từ, tháp tờ chuông đã bị kia đã không giống như là long quyển phong cũng không giống đúng bạo phong tuyết hào quang bao vây. Rất nhanh, ở kia ánh sáng rực rỡ trung tâm, lấy chuyên chú biểu tình thấp giọng cầu xin hệ cát. Đột nhiên trận mở con mắt. Nàng đem tay bên trong hắc ám chi hỏa, ẩn chứa chế tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival lý trí hỏa diễm, nhẹ nhàng nhìn về phía tháp tờ chuông. Minh chủ, cung nên ngài trả khổ cực ngươi, ta vu nữ yêu thức tỉnh ở nạ kẻ hốc the festival lý trí, rất nhanh liền đã nhận ra trạng hướng chung quanh, đối với hệ cắt trước giờ đem ý chí của hắn tỉnh lại cũng tỏ ra là đã hiểu. Cùng lúc đó, đã hóa thành cắt thước lớn nhỏ thủy lam sắc hình tam giác hình thành bạo phong tuyết bắt đầu tĩnh lại. Những thứ này thủy lam sắc hình tam giác, chính là thiên mệnh thơ một bộ phận, câu thông hai giới kẽ hở trong ở nạ kẻ hốc the festival bản thể, tỉnh lại hắn tự tại pháp. Xuyên qua tháp tờ chuông, Ở nạ kẻ hóc the festival rất nhanh thì bay về phía ở bên trong đã trải qua sơ bộ khảo nghiệm bạo quân khổ cực người, đan tháp ly áo tiếp đó, tạm thời lui ra đi đối với một bên điên cuồng giáo sư biểu đạt hết lòng biết ơn. Ở nạ kẻ hóc the festival hướng phía trước rời gì mãi gỗ không có vào địa phương bay vào, rất nhanh liền dung nhập trong đó. Thoáng chốc, bạo quân ngân sắc hỏa diễm bị nhuộm thành hắc sắc, một trước nay chưa có lớn đại khí hơi thở từ bên trong buộc phát ra. Trung quanh tha tờ chuồng kiến trúc phảng phất dung tuyết một dạng chậm rãi tiêu thất, sau đó tập trung đến bạo quân bên ngoài cơ thể. Dầm dầm dầm màu đen khí tức bắt đầu lan tràn, giáo sư đan tháp lý áo trong miệng hô loạn thất bát ao, lẫn lộn không do nói, lôi kéo trợ thủ đồ mì nổ lập tức đi qua đảo sinh trang bị bay ra tha tờ chuồng. Long long long to lớn tha tờ chuồng bắt đầu vặn mẹo, hoàn thành sứ mệnh hệ cặt cũng cùng đan tháp lý áo bọn họ giống nhau, nhanh chóng cùng đồng hồ tệ là mở khoảng cách. Mà xa xa chiến đấu song phương, cũng không khỏi ngừng lại, nhìn bên này xinh xinh lớn đại dung chuyển. Đang vặn vẹo sụp đổ tha tờ chuông bên trong, một cái nguy nga ạt mò ẹt titan đang từ từ đứng lên, từ bên trong thả ra cường đại khí hơi thở, cùng khiến người kính ý hắc sắc hỏa diễm, càng là liếm láp lấy hết thể chung quanh. Ha ha, thành công chúng ta minh chủ, rốt cuộc đã trở về xí đồ nảy nhìn cái kia đứng lên ạt mò ẹt titan, đã hắn thả ra quen thuộc hắc sắc hỏa diễm. Hương phấn cười lớn. Nhưng mà, tiếng cười của hắn, rất nhanh thì bị một người càng thêm mãnh liệt, càng ra hương phấn, càng rót đầy đủ, càng ra cười điên cuồng tiếng thay thế. Hừ hừ hừ ha ha ha ha ha ha, nhìn thấy ở nạ kẻ hóc the festival rốt cuộc cùng bạo quân dung hợp, nhưng lại ở không kiêng nể gì cả phát tiết cùng với chính mình nhân vật mạnh mẽ, cùng hai giới kẽ hở bên trong gây nên cậu mình, chặt lớn tiếng nở nụ cười. Điên cuồng, điên cuồng. Mang theo một loại trước nay chưa có cường liệt vui sướng cùng kích động, lớn tiếng cười. Trăm triệu năm đợi, chính là vì cái này phút chốc, mở ra đi thông hai giới kẽ hở đường, sau đó lợi dụng hơi thở của mình, cho lưu đẩy tới vô tận thời không hủy diệt chi long chỉ dẫn phương hướng. Ở vô tận trong thời không, một viên màu đen tinh cầu mãnh liệt chấn động. Đang không có một tia sáng sáng ở chỗ sâu trong, hai quả màu tím vĩ đại con ngươi, chậm rãi mở ra. Ngủ say trăm triệu năm cự long, vào thời khắc này thức tỉnh.